Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, mụ cũng. Đá phải cứng rắn bản. Phương Minh bĩu môi, cười nói, ngươi mới bỏ được không được ta đây. Kỳ Lân Tam Thái Tử ánh mắt chớp động, nhìn một chút Phương Minh, vừa nhìn về phía Phượng Tích, lạnh lùng nói, Tích Nhi. Đây là giải thích không phải hắn không lấy chồng tình lang. Ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Kỳ Lân Tam Thái Tử. Cười nói, liên quan đéo gì đến ngươi. Cút ngay, Kỳ Lân Nhị Thái Tử giận dữ. Trầm giọng nói, đây là Phượng Hoàng tộc tổ địa. Nếu như thay đổi địa phương khác, ngươi đã sớm chết rồi. Phương Minh nhíu mày. Có chút hăng hái nhìn Kỳ Lân Tam Thái Tử, cười nói, cái này cũng may là Phượng Hoàng tộc tổ địa, bằng không ngươi cũng đã mất sớm. Hôm nay Phương Minh là tới cửa cầu hôn, không muốn động thủ sát nhân, bằng không trước mắt cái này Kỳ Lân Tam Thái Tử thực sự đã chết 10 triệu lần. Kỳ Lân Tam Thái Tử một đôi chuông đồng trong mắt hỏa diễm có thể. Tay chỉ Phương Minh. Lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi ở đây với ai 15 nói. Ta là Kỳ Lân tộc Tam Thái Tử là cũng. Lúc nói chuyện, Kỳ Lân Tam Thái Tử hét lớn một tiếng. Hiện ra bản thể, chính là một con lớn vô cùng quái vật lớn. Toàn thân đỏ thẫm như thiết, từng mảnh một miếng vảy lớn như hoa cái. Cả người đốt gấu có thể liệt diễm, nhãn như chuông đồng. Đoàn đích thị uy phong lẫm lẫm, nha, cái này đại cẩu dáng dấp cũng không phải kém, chỉ là biết cắn người, không bằng như vậy, tìm cái nồi lớn một nồi nổ, như thế nào? Phương Minh hắc hắc lấy làm kỳ đánh giá Kỳ Lân Tam Thái Tử. Nghĩ thằng nhãi này xem bộ dáng là cái hỏa Kỳ Lân, chắc là giận ăn ngon đâu, vẫn là nhấc lên nướng xong ăn đâu. Kỳ Lân Tam Thái Tử trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn. Căm tức Phương Minh, thanh âm ù ù nói. Tiểu tử, ngươi nếu có bản lĩnh, chúng ta liền đi Phượng Hoàng tộc tổ địa bên ngoài quyết đấu. Người nào nếu không đi, chính là ô cầu, ai u lý, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cần phải xông tới. Lão tử vừa lúc nổ ngươi này đại cầu. Phương Minh đôi trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, cười nói, tốt, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bọn họ bên này động tĩnh lớn như vậy, nhất là Kỳ Lân Tam Thái Tử hiện ra chân thân, đã sớm kinh động Phượng Hoàng tộc tổ địa người bên trong. Lưỡng đạo lưu quang cấp xạ mà đến, sau khi rơi xuống đất, hiện ra hai bóng người một cái đế hoàng bộ dáng uy vũ nam tử trẻ tuổi. Đỉnh đầu hai cái sừng, chính là Thủy Kỳ Lân, một người khác là một cái dáng vẻ đoan trang mỹ lệ nữ tử. Mày như núi đại, nhãn như tinh thần, cả người tản ra một cỗ chín mùi vị. Thủy Kỳ Lân tới Phượng Hoàng nhất tộc đương nhiên là cho Kỳ Lân Tam Thái Tử cầu thân. Một lần này cầu thân không phải chuyện đùa, nói cách khác, hẳn là thì thông gia mới đúng. Bây giờ Long tộc thế lực càng phát cường thịnh, Phượng Chặt bộ tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc cũng chỉ có liên minh mới có thể cùng Long tộc đối kháng. Cái này liên minh tốt nhất thủ đoạn đương nhiên là đám hỏi. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong hai người chứng kiến Phương Minh về sau, cả kinh ngây tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Xú tiểu tử, vị này chính là cha ta, Dung Tiết Tường lão tổ, ngươi như thức thời, liền quỳ xuống cho ta dập đầu 300 cái khấu đầu. Ta còn có thể lòng từ bi, cho ngươi lưu lại toàn thây. Kỳ Lân Tam Thái Tử thấy Thủy Kỳ Lân tới, càng phát lớn lối, vênh váo hống hách nói. Phương Minh bĩu môi, cười một tiếng, nói, ta hôm nay cần phải Kỳ Lân ăn không thể. Ngươi cái xú tiểu tử muốn chết. Đi, chúng ta đi Phượng Hoàng tộc tổ địa bên ngoài quyết nhất tử chiến. Người nào nếu như lùi bước, Người đó chính là Ô Quy Vương Bát Đản, là Ô Cầu, Kỳ Lân Tam Thái Tử ỷ có lão tử ở. Phách Lối cả giận nói, A Phốp, quyết đấu, cái này đấu em gái ngươi A quyết đấu. Một vạn cái ngươi trói lên một khối, đều là đối thủ của người ta. Liền cha ngươi ta cũng bị nhân ra một cước đạp bay. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là nhân ra dưới chân lưu tình, bằng không đã sớm đi đời nhà ma. Dù sao thánh nhân chân nha tử cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thủy Kỳ Lân nghe được trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ba, một cái tát vỗ vào Kỳ Lân Tam Thái Tử trên mặt. Quất thẳng tới Kỳ Lân Nhị Thái Tử tại chỗ xoay tròn 360 độ. Mắt bốc kim tinh, răng cửa phun ra mấy viên, cuồng phong ra một búng máu. Ăn từ cái tình huống, cái này cha làm sao không đánh cái kia xú tiểu tử? Làm sao ngược lại đánh ta? Kỳ Lân Tam Thái Tử bị một cái tát vỗ mộng ép. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Thủy Kỳ Lân, nói, Phụ Hoàng, ngài như thế nào đánh ta? Ta, Thủy Kỳ Lân ngoài mạnh trong yếu nói, im miệng, nói xong, Thủy Kỳ Lân gấp hướng Phương Minh chắp tay nói, mới 57 Kỳ Lân bái kiến thánh nhân, Nguyên Phong thấy Phương Minh ôm cùng với chính mình nữ nhi. Trong lòng vui vẻ, cũng vội vàng nói, Nguyên Phong bái kiến thánh nhân. Gió Tích trợn to hai mắt, cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Phương Minh, miệng nhỏ đỏ hồng há thật to, da mặt đoán như sàng kẹo, cả kinh nói, ngươi, ngươi là thánh nhân. Phượng Tích mặc dù biết Phương Minh thần thông quảng đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Phương Minh dĩ nhiên là thánh nhân thiên nột. Ta dĩ nhiên tại cùng thánh nhân nói yêu thương. Phượng Tích Phượng Hoàng nhớ lại trước đẹp giữa sân. Kỳ Lân Tam Thái Tử ánh mắt đột nhiên trừng lão viên, giống như chết ngư nhãn một dạng, mặt mo co quắp như đồ trang sức kẹo, kinh hô, người người người, nghịch là thánh nhân, ông trời ơi, đại địa a, ta dĩ nhiên cùng thánh nhân đang hò hét. Kỳ Lân Nhị Thái Tử trái tim nhỏ đang không ngừng co quắp. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Kỳ Lân Tam Thái Tử, cười nói, Tam Thái Tử không phải muốn cùng ta đi bên ngoài quyết đấu sao? Đi thôi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta để cho ngươi hai cái tay, hai cái chân, DS, cầu thủ đặt hàng, cầu tự động đặt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.